Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 419, Trảm Yêu Thành. Nam địa Trảm Yêu Thành, khoảng cách yêu tộc gần nhất một chỗ trong thành trì. Ngạc Sùng Vũ mang theo 10 vạn thiết kỵ, đã là đợi có tiếp cận một tháng. Kể từ khi biết yêu giới bên kia có cái gì gió thổi cỏ lay sau khi. Ngạc Sùng Vũ tự nhiên là không cách nào bình tĩnh. Ngạc Sùng Vũ không biết Tô Thần cùng trong triều lúc nào phái viện binh. Tạm thời để ở một bên. Tây địa có như thế dung chuyển đích tình huống dưới. Ngạc Sùng Vũ tự nhiên là không thể lại có thêm cái gì khác động tác. Đã đến bước đi này. Bây giờ Ngạc Sùng Vũ tự nhiên là rõ ràng. Tô Thần nếu có thời gian, nhất định là sẽ nhanh chóng tới được. Nếu như Tô Thần không có thời gian, Ngạc Sùng Vũ sẽ vì chúa phân ưu. Nếu không, việc đã đến nước này hoàn toàn là làm lỡ thời gian. Lúc này Ngạc Sùng Vũ muốn chính là một phần công lao. Yêu giới dung chuyển vẫn luôn là không có dừng quá. Vì lẽ đó bây giờ Ngạc Sùng Vũ không dùng qua với lo lắng. Yêu tộc không thể có càng nhiều động tác. Hầu ra, hiện tại chúng ta đây là chấm ngoặc kép, Ngạc Sùng Vũ bên cạnh. Một bóng người hỏi, đây là Ngạc Sùng Vũ bên cạnh một tướng quân, gọi là Trần Phong, hiện tại có chút bận tâm. Chuyện đến nước này, chỉ là Ngạc Sùng Vũ cùng Trần Phong mang theo 10 vạn đại quân ở đây. Đúng là sẽ không có nhiều lắm nguy hiểm. Thế nhưng nếu như yêu tộc thật sự phải ra khỏi đến. Lúc này Ngạc Sùng Vũ tăng thêm Trần Phong. Trên thực tế là không có quá nhiều tác dụng. Dù sao mình cùng những đại quân này bản lĩnh. Trần Phong nên cũng biết, nếu như nói chỉ là phạm vi nhỏ yêu tộc tập kích, như vậy đúng là không có nguy hiểm gì. Ngay khi thời khắc này, thế cuộc triệt để thay đổi sau khi Ngạc Sùng Vũ không có thời gian chờ đợi tiếp viện, mặc dù là sau đó có nguy cơ, hiện tại Ngạc Sùng Vũ đều là không có càng nhiều lựa chọn. Trước tiên thủ vững một quãng thời gian, đây là xấu nhất biện pháp. Ngạc Sùng Vũ thanh âm của vang lên. Hiện tại tự nhiên là biết nguy cơ tứ phía, không phải như vậy an toàn, nhưng đã đến bước đi này, Ngạc Sùng Vũ không có càng nhiều lựa chọn. Nếu như Ngạc Sùng Vũ không hề làm gì, một khi yêu tộc thật sự nhanh chóng mở rộng đến phụ cận, như vậy đến thời điểm thế cuộc sẽ càng thêm phiền phức. Ngạc Sùng Vũ tin tưởng Tô Thần, không thể từ bỏ Nam Địa, như vậy chỉ có tiếp tục chờ chờ. Tuy rằng loại này tin tức đã truyền quay lại đi rất lâu. Tô Thần phải có động tác. Đã sớm hẳn là có động tác. Gần nhất Tô Thần cùng khắp nơi đại quân. Đều là không có quá nhiều động tác. Điều này làm cho Nam Địa không ít người. Đối với đại vương, triều đình có chút bất mãn ý. Dù sao ở vào thời điểm này, thế cuộc đã vô cùng rõ ràng. Yêu giới là muốn đối với Nam Địa phát khởi thế công. Tin tức đã lan truyền trở lại một quãng thời gian. Triều đình không có một chút nào những khác hành động. Ai trong lòng có thể không sốt sắng. Mặc dù là Ngạc Sùng Vũ. Cũng không tốt nói mình là không có chút nào kiêng kỵ. Là. Trần Phong gật gật đầu. Đối với Ngạc Sùng Vũ loại thái độ này. Đương nhiên là có điều lý giải. Bây giờ đại thương. Hoàn toàn muốn dựa vào Tô Thần đến chống đỡ. Ngạc Sùng Vũ dù cho làm nam bá hầu. Có các loại đặc quyền, thế nhưng quan trọng nhất quyết định, hay là muốn Tô Thần đi làm, mặc kệ Ngạc Sùng Vũ cùng Trần Phong làm sao sốt ruột. Triều đình bên kia không có gì gợn sóng, chính là không có chút nào gợn sóng. Mặc dù Trần Phong cùng Ngạc Sùng Vũ sốt ruột, đều là không có một chút nào tác dụng. Huống hồ chủ yếu nhất là, ngoại trừ tin tưởng Tô Thần, đại thương ở ngoài. Bây giờ Trần Phong không có bất kỳ biện pháp khác, hướng về yêu tộc đầu hàng. Đây là chuyện không thể nào. Những người khác có thể đối với yêu tộc đầu hàng. Thế nhưng nơi này Ngạc Sùng Vũ, cùng với Trần Phong cũng không khả năng lựa chọn như vậy đi làm. Như vậy hoàn toàn là đang tìm cái chết. Yêu tộc ở Nam Địa nhiều năm, ta đã là cùng yêu tộc có rất nhiều chiến đấu. Yêu tộc không thể buông tha ta. Ngạc Sùng Vũ nghĩ tới chỗ này. Biết mình hiện tại không có càng nhiều lựa chọn. Ở vào thời điểm này, yêu tộc sẽ không cho Ngạc Sùng Vũ cơ hội. mặc dù cuối cùng yêu tộc sẽ cùng đại thương. Tổ thần vẽ địa mà trị, không thể cho Ngạc Sùng Vũ nhiều lắm hy vọng. Ngạc Sùng Vũ trong những năm này mình đã làm gì? Ngạc Sùng Vũ trong lòng hiểu rõ, vì Nam Địa an toàn, cùng với gia tộc mình ổn định, không ít yêu tộc đều là bị nhanh chóng chém giết. Ngạc Sùng Vũ ở đối phó yêu tộc trong chuyện này, thái độ vô cùng kiên định. Đã như thế, Ngạc Sùng Vũ là không có đường lui. Tổ thần tuyệt đối không thể đem Nam Địa giao cho yêu tộc, sau đó đổi lấy ổn định. Điểm này Ngạc Sùng Vũ là có thể xác định. Hơn nữa là tin tưởng Tổ thần. Ngạc Sùng Vũ đem mình dòng dõi tính mạng, toàn bộ ký thác vào Tổ thần trên người. Chỉ cần Tổ thần phái đại quân lại đây viện trợ Nam Địa, như vậy Ngạc Sùng Vũ chính là dễ dàng. Thế nhưng triều đình phương diện vẫn là không có gì động tác. Tổ thần càng là không có bất cứ động tĩnh gì. Mới nhất tin tức là Tổ thần đi tới Tây Địa, thu thập cơ phát. Như thế tin tức, để Ngạc Sùng Vũ trong lòng càng ngày càng lo lắng. Ở vào thời điểm này, Tổ thần bình tĩnh, để Ngạc Sùng Vũ lại là không biết mình nên làm như thế nào. Tổ thần nếu như vẫn không có động tĩnh, Ngạc Sùng Vũ cùng Nam Địa tuyệt đối là không cách nào chạy trốn yêu tộc truy kích. Đại vương xử lý xong Tây Chu chuyện tình, hẳn là sẽ tới. Đây chính là ung dung không ít. Chỉ có điều không biết đại vương lúc nào lại đây. Ngạc Sùng Vũ khẽ nhíu mày. Thật sự là không biết. Chính mình bước kế tiếp nên làm cái gì sự tình. Điểm này Ngạc Sùng Vũ trong lòng hiểu rõ. Càng là biết mình ở vào thời điểm này, chỉ có trước tiên chống đối một quãng thời gian lại nói. Lập tức Ngạc Sùng Vũ duy nhất có thể lấy làm chính là mang theo phía sau những người này chờ, sau đó hy vọng Tổ thần có thể nhanh chóng lại đây. Điểm này đối với lúc này Ngạc Sùng Vũ tới nói là vô cùng then chốt một chuyện. Tổ thần thực lực thêm vào khắp nơi đại quân lại đây, giải quyết yêu tộc không phải việc khó gì. Ngạc Sùng Vũ rất xác định điểm này, bởi vì Nam Địa đại quân thay đổi Tổ thần cho chiến giáp chờ chút, sức chiến đấu có thể nói phải thẳng tắp tăng vọt. Hiện tại mỗi ngày cũng không có thiếu nâng lên. Đây đối với Ngạc Sùng Vũ tới nói, chính là tăng cường Ngạc Sùng Vũ đối với Tổ thần tự tin. Đây là Ngạc Sùng Vũ đồng ý thủ vững ở đây nguyên nhân. Nếu như dĩ vãng thời điểm, yêu tộc có loại này dung chuyển, nguyên bản đại quân sức chiến đấu tới nói, cũng không phải là đội quân thép thủ vững ở đây, mà là thỉnh cầu tiệt giáo, xiển giáo ra tay, hay là muốn cẩn thận, tận lực bảo đảm không cần có nhân viên trên tổn thất. Ngạc Sùng Vũ nhìn phía dưới tất cả, hiện tại trong lòng rõ ràng, lúc này người, so với thiên tài địa bảo càng thêm then chốt, vốn là bởi vì cũng không đủ thiên tài địa bảo, các loại tài nguyên, vì lẽ đó không có cách nào đối phó yêu tộc. Thế nhưng lập tức là bởi vì đại quân nhân số không đủ. Đây chính là để Ngạc Sùng Vũ vô cùng bất đắc dĩ. Yêu tộc tốc độ xuất thủ quá nhanh, thực lực càng là không yếu. Cứ như vậy, chính là dẫn đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Vậy chính là có không ít thiên tài địa bảo. Thế nhưng là không có sử dụng thiên tài địa bảo thời gian cùng cơ hội. Đạo lý thật đơn giản. Dù cho Tổ thần cho Ngạc Sùng Vũ không ít đồ vật, thế nhưng không thể tất cả mọi người thiên phú gần như. Hơn nữa có thể bồi dưỡng được đến nhiều người như vậy đồng thời sử dụng. Trước kia là cũng không đủ thiên tài địa bảo. Lúc này là có đầy đủ thiên tài địa bảo. Nhưng mà người không đủ. Vì lẽ đó rất khó nhanh chóng tu luyện. Đây chính là để bây giờ Ngạc Sùng Vũ lâm vào quẫn hình. Vì lẽ đó chỉ có thể là sau đó nhanh chóng sử dụng thiên tài địa bảo. Đề cao đi ra một phần cường giả. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.